Sau khi xuyên thành vật hy sinh ta khiến nam chính trở nên nổi tiếng. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm ngủ say, sáng hôm sau dậy đo nhiệt độ thì mọi thứ vẫn bình thường. Không biết có phải do Tô Tế Tinh đích thân tới thăm hay không? Mặc dù bệnh Hạ Sán thế đến kịch liệt, nhưng cũng khỏi rất nhanh. Bên phía đạo diễn nghĩ Hạ Sán không thể khỏi nhanh như vậy, nên hôm nay không sắp xếp cảnh quay nào cho anh. Chờ đến khi nghe tin anh đã khỏi bệnh, thì các cảnh quay buổi sáng cũng không sắp xếp lại được nữa. Hạ Sán chỉ đành chờ buổi chiều đến phim trường sau. Hạ Sán lật xem kịch bản. Trùng hợp làm sao? Cảnh diễn buổi chiều lại đúng cảnh diễn chung của Hạ Sán với Trình Nguyên. Đột nhiên cảm thấy tâm tình cả ngày hôm nay sẽ trở nên tồi tệ. Tô Tế Tinh vốn định sáng nay sẽ rời đi, nhưng nghe nói buổi chiều sẽ có cảnh diễn chung của Hạ Sán với Trình Nguyên, thì quyết định ở lại. Cậu là người đại diện của Hạ Sán, đương nhiên có trách nhiệm chắn đào hoa giúp anh. Hạ Sán có thể vì mặt mũi không muốn trở mặt với Trình Nguyên, nên có một số lời phải do cậu ra thay mặt nói rõ ràng với Trình Nguyên. Tô Tế Tinh bảo Evan hỏi thăm xem Trình Nguyên ở phòng nào. Lại nghe nói Trình Nguyên đã ra phim trường từ sáng sớm. Vậy không còn cách nào, chỉ đành đến phim trường tìm người thôi. Vì thế ăn xong cơm trưa, Tô Tế Tinh nói muốn theo Hạ Sán đến phim trường. Không nói nguyên nhân thật sự cho anh biết, chỉ nói đến chào đạo diễn. Khi tới trường quay, Hạ Sán muốn đi trang điểm, liền bảo trợ lý dẫn Tô Tế Tinh đi gặp đạo diễn. Đạo diễn cũng đang bận rộn nên Tô Tế Tinh chỉ đi qua chào hỏi một chút. Sau khi từ chỗ đạo diễn đi ra, cậu cũng không quay về chỗ Hạ Sán ngay, mà lặng lẽ bảo trợ lý dẫn cậu đi gặp Trình Nguyên. Trình Nguyên đã sớm trang điểm xong, đang ngồi nghỉ ngơi trong xe bảo mẫu chờ quay phim. Đột nhiên nghe thấy trợ lý từ bên ngoài đi vào nói Tô Tế Tinh muốn tìm mình. Sắc mặt lập tức biến đổi. Trợ lý thấy Trình Nguyên khẩn trương, kỳ quái hỏi, Trình Nguyên cậu sao vậy? Không, không có gì. Trình Nguyên nuốt nước bọt. Anh ta có nói đến tìm tôi có việc gì không? Trợ lý, nói là trước khi đi muốn đến cảm ơn cậu. Mặc kệ là vì sao, người ta cũng là ông chủ của Thước Tinh. Chúng ta tạo mối quan hệ tốt với anh ta sẽ không sai. Để tôi đi mời anh ta vào. Trợ lý mở cửa xe, tươi cười niềm nở đón Tô Tế Tinh lên xe. Giám đốc Tô, Trình Nguyên, hai người cứ nói chuyện. Tôi đi mua mấy chai nước. Nói xong thì xuống xe, còn rất chi kỷ đóng cửa lại cho hai người, tiện cho bọn họ trò chuyện. Giám đốc Tô, chào ngài. Trình Nguyên câu nệ, đứng dậy đón chào. Tô Tế Tinh vội xua tay bảo cậu ta ngồi. Ngồi ngồi ngồi, trong xe chật chội. Không cần đa lễ, là tôi mạo muội tới quấy rầy, còn mong cậu không thấy phiền lòng. Trình Nguyên cười gượng gạo. Sao có thể, ngài tìm tôi có việc gì sao? Tô Tế Tinh cảm thấy Trình Nguyên gặp mình lần này trông còn căng thẳng hơn hai lần trước. Cậu đoán Trình Nguyên cũng nhận ra hôm nay cậu đến vì chuyện gì. Có thể thấy cậu Trình Nguyên này hẳn không phải người mưu mô. Trong lòng nghĩ gì đều viết hết trên mặt. Nhìn không giống một kẻ có thể giở thủ đoạn với người khác. Cho nên Tô Tế Tinh quyết định sẽ nói chuyện uyển chuyển chút, tránh đả kích chàng trai trẻ. Tô Tế Tinh mỉm cười ôn hòa. Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là lần này đến tham ban quen được cậu thấy rất có duyên, nên trước khi đi muốn đến nói chuyện với cậu một chút. Trình Nguyên ngồi thẳng lưng, giống hệt một học sinh ngoan đang ngồi nghe giáo viên giảng bài. Mời ngài nói. Tô Tế Tinh đột nhiên hỏi, cậu năm nay bao nhiêu tuổi? Trình Nguyên nhìn cậu khó hiểu. 21. Tô Tế Tinh kinh ngạc, trẻ như vậy còn đang đi học à? Không, Trình Nguyên cúi đầu, tôi không học đại học. Tô Tế Tinh nhướng mày. À, một tiếng. Ở trong cái giới này, những diễn viên trẻ xuất thân không chính quy mà lại có tài nguyên tốt như cậu không có mấy. Điều này có nghĩa là đạo diễn rất tán thành khả năng diễn xuất của cậu, rất có tiền đồ đó. Trình Nguyên nghe Tô Tế Tinh khen ngợi mà thấy thẹn, nhỏ giọng nói, không có, diễn xuất của tôi bình thường. Không thể so với những tiền bối được đào tạo chuyên nghiệp. Là do công ty bồi dưỡng. Vậy tức là công ty của cậu rất coi trọng cậu. Nên mới bỏ nhiều tâm huyết trên người cậu như vậy. Tô Tế Tinh nói. Cậu cũng không thể khiến công ty thất vọng đúng không? Trình Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy. Tô Tế Tinh bắt chéo chân. Thong thả nói. Tôi cũng đã dẫn dắt không ít nghệ sĩ. Khi ký hợp đồng với bọn họ. Kể cả Hạ Sán, Lục Miểu. Tôi đều nói với họ một câu. Muốn lăn lộn trong cái giới này. Quan trọng nhất là phải giữ cho đầu óc thanh tỉnh. Công ty sở dĩ nâng đỡ cậu. Là vì muốn cậu tạo ra giá trị cho công ty. Nếu đến một lúc nào đó cậu mất đi giá trị vốn có. Thì tất cả mọi người sẽ ném cậu đi như ném một đôi giày rách. Trình Nguyên không biết vì sao Tô Tế Tinh lại nói những lời này với mình. Cậu ta ngẩng đầu ngơ ngác nhìn cậu. Tô Tế Tinh cười. Duỗi tay vỗ vai Trình Nguyên. Cậu còn trẻ. Đời diễn viên còn rất dài. Người trẻ tuổi nên lấy sự nghiệp làm trọng. Đừng vì những suy nghĩ nhất thời hủy hoại con đường của mình. Tôi nói vậy cậu hiểu chưa? Giờ Trình Nguyên nghe hiểu rồi. Tô Tế Tinh tới cảnh cáo cậu ta đừng có suy nghĩ không an phận với Hạ Sán. Hủy hoại tiền đồ của chính mình. Tô Tế Tinh đã biết. Là tự suy đoán ra hay do Hạ Sán nói gì đó. Nhưng mặc kệ làm sao mà Tô Tế Tinh biết được. Đều khiến Trình Nguyên cảm thấy không có chốn dung thân. Trình Nguyên đỏ mặt, buồn giọng nói. Đã hiểu, cảm ơn giám đốc Tô chỉ điểm. Nếu Trình Nguyên đã hiểu ý mình, Tô Tế Tinh cũng không nói nhiều nữa. Cậu lại hàn huyên thêm hai câu rồi rời khỏi phòng Trình Nguyên. Tô Tế Tinh đi rồi. Trợ lý Trình Nguyên quay lại, thấy cậu ta có vẻ thất lạc. Liền tò mò hỏi hai người đã nói gì. Trình Nguyên bâng quơ nói. Không có gì. Sau đó ngả người ra ghế hóa trang nhắm mắt dưỡng thần. Lời nói cùng thái độ của Tô Tế Tinh vừa rồi đã là rất khách khí. Hạ Sán là diễn viên đang nổi. Còn Trình Nguyên cậu đây chỉ là một tiểu nhân vật không có gì đặc biệt. Nếu như có người biết cậu ta đang theo đuổi Hạ Sán. Chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ cười nhạo cậu ta cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên Nga nhỉ. Cậu ta cũng không muốn vậy. Không muốn biến mình thành một thằng hề. Nhưng mà, số mệnh của cậu ta bị người khác nắm trong tay. Nào có thể tự mình làm chủ chứ? Về lại chỗ Hạ Sán. Anh đã hóa trang xong đang thay đồ diễn. Đây là một bộ phim nói về gián điệp thời dân quốc. Hạ Sán đóng vai nam chính. Một gián điệp hay mang bên ngoài là đặc vụ của quân đội nhưng thật ra là nhân viên tình báo của đảng. Tạo hình của anh là chảy ngôi giữa và đeo kính mạ vàng. Mặc di lê bên ngoài áo sơ mi. Môi hồng răng trắng. Mặt như quan ngọc. Trông như một thiếu gia quý tộc thất thế trong thời chiến. Gương mặt này chỗ nào giống gián điệp. Rõ ràng là kiểu bại gia tử mỗi ngày lêu lổng chơi bời. Buổi sáng ra quán uống cà phê. Buổi chiều lang thang đến rạp hát nghe sướng khúc mới đúng. Vẻ ngoài cỡ này nào ai nỡ để anh cầm súng. Hẳn có rất nhiều phụ nữ đều sẵn lòng bỏ tiền ra nuôi anh. Đi đâu vậy? Lâu vậy mới về. Hạ Sán đứng trước gương thắt cà vạt. Nghiêng đầu hỏi cậu. Tô Tế Tinh cười thần bí. Giúp cậu hái hoa đào. Hạ Sán. Tô Tế Tinh vẫy tay ý bảo anh cúi xuống. Sau đó đến gần bên tai anh. Nói chuyện mình đến tìm Trình Nguyên. Hạ Sán nghe xong không có vẻ gì đặc biệt. Cậu ta nói thế nào? Cậu ta nói đã hiểu rồi. Cho nên cậu không cần lo lắng sau này cậu ta đến tìm cậu nữa. Tô Tế Tinh nói như đã định liệu trước. Hạ Sán cười lạnh. Vậy thì chưa chắc. Cậu cho rằng cậu ta tiếp cận tôi là do thật sự có ý với tôi à? Tô Tế Tinh ngạc nhiên. Chứ không thì sao? Hạ Sán không giải thích. Lạnh lùng nói. Nếu cậu ta thật sự suy nghĩ được như vậy thì tốt. Bằng không, tôi sẽ cho cậu ta biết chọc vào người không nên chọc sẽ phải chịu kết cục thế nào. Cậu làm gì tự nhiên hung dữ như thế? Tô Tế Tinh chạm vào anh. Ý bảo xung quanh còn có người. Đúng lúc nhân viên đoàn phim chạy tới thông báo Hạ Sán có thể đi quay phim. Đề tài về Trình Nguyên mới dừng lại. Nhưng câu nói cuối cùng không rõ nghĩa của Hạ Sán vẫn làm Tô Tế Tinh bối rối. Không hiểu sao lại có cảm giác khó chịu cồn cào trong bụng. Vốn dĩ Evan đã lái xe qua để cậu rời đi. Nhưng Tô Tế Tinh quyết định đợi Hạ Sán quay xong. Hỏi cho rõ ràng mọi chuyện rồi mới yên tâm. Hai cảnh này quay liên tục 2 tiếng đồng hồ đạo diễn mới cho tạm nghỉ. Hạ Sán quay lại chỗ nghỉ ngơi để trang điểm lại. Thấy Tô Tế Tinh vẫn còn ở đây thì rất ngạc nhiên. Cậu còn chưa đi, còn không đi là trời sẽ tối đấy. Tô Tế Tinh ngồi trên ghế xếp, chống cằm buồn bã. Tôi đang đợi cậu đó. Nói cho biết, câu cuối cùng cậu nói là có ý gì? Quay phim nói nhiều lời thoại quá. Hạ Sán đã sớm quên mình từng nói cái gì. Nhíu mày hỏi, câu nói nào? Tô Tế Tinh hạ giọng. Chính cậu nói muốn để Trình Nguyên biết chọc phải người không nên chọc sẽ có kết cục như thế nào. Cậu không định làm gì cậu ta đấy chứ. Thích một người cũng đâu phải tội ác tày trời gì. Huống hồ thái độ của cậu nhóc đó cũng khá tốt. Cậu không cần đối phó cậu ta chỉ vì chuyện này. Ra là vì chuyện này. Hạ Sán giờ khóc giờ cười. Cậu vì sợ tôi làm khó Trình Nguyên nên đợi tôi suốt 2 tiếng đồng hồ. Hạ Sán vừa nới lỏng cà vạt, vừa cúi người, chống một bàn tay lên thanh vịn ghế xếp. Nhìn Tô Tế Tinh chằm chằm nghiến răng hỏi. Chừng nào thì cậu cũng có thể quan tâm tôi giống như vậy hả? Tô Tế Tinh không phục. Tôi quan tâm cậu còn chưa đủ hả? Không phải tôi đang giúp cậu giải quyết vấn đề sao? Hạ Sán đang định nói tiếp bỗng từ khóe mắt. Anh thoáng thấy một bóng người dáng dấp như là Trình Nguyên. Người đó đang cầm di động lén lút hướng về phía anh và Tô Tế Tinh. Nghệ sĩ vốn nhạy cảm với ống kính. Nên anh lập tức phán đoán ra người đó đang chụp ảnh. Điểm nghỉ ngơi là ở ngoài trời. Mọi người đều có thể nhìn thấy bên chỗ bọn họ đang làm gì. Người bình thường sẽ chỉ cho rằng bọn họ đang đùa giỡn. Nhưng nếu là người có động cơ thầm kín, chỉ sợ sẽ mượn cái này làm to chuyện. Hạ Sán cười lạnh, Tô Tế Tinh còn dám nói Trình Nguyên đã biết khó mà lui. Biết chỗ nào, rõ ràng là kế cũ không thành lại sinh ra kế mới. Cũng chỉ có con thỏ ngốc Tô Tế Tinh này luôn nghĩ người khác theo hướng tốt đẹp mới có thể tin tưởng Trình Nguyên. Tô Tế Tinh cảm thấy không thoải mái vì Hạ Sán ở quá gần. Vừa muốn đẩy anh ra, lại bị Hạ Sán nắm lấy tay. Đừng động đậy, Hạ Sán thấp giọng cảnh cáo. Tô Tế Tinh, làm sao? Hạ Sán, có người chụp lén chúng ta. Vậy cậu còn không mau đứng dậy? Tô Tế Tinh hơi mở lớn mắt. Vừa định nhấc mông lại bị Hạ Sán ấn xuống. Cậu vội hỏi, ai? Giọng điệu Hạ Sán hờ hững. Trình Nguyên, Tô Tế Tinh sửng sốt. Nhíu mày khó hiểu. Trình Nguyên, cậu ta chụp chúng ta làm gì? Hạ Sán cúi đầu nhìn cậu cười. Bởi vì cậu ta là người do Đoạn Thu Dung phái tới để tìm nhược điểm của tôi. Tô Tế Tinh hoang mang. Trình Nguyên sao lại còn có quan hệ gì với tên cặn bã Đoạn Thu Dung kia nữa? Hạ Sán thấp giọng giải thích. Ông ta bảo Trình Nguyên tiếp cận tôi. Rồi muốn mượn việc này vu hãm tôi là đồng tính. Hủy hoại thanh danh của tôi. Nhưng tôi chưa bao giờ cho cậu ta cơ hội. Nên tôi đoán là Trình Nguyên hiện giờ hẳn đã đổi mục tiêu khác. Tô Tế Tinh hiểu ra. Cậu ta định vu hãm cậu với tôi. Hạ Sán khẽ gật đầu. Tô Tế Tinh chớp chớp mắt. Vậy giờ làm sao đây? Hay chúng ta qua đó bắt tại trận cậu ta? Loại người như Đoạn Thu Dung không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Vạch trần được một Trình Nguyên. Nhưng ai mà biết lần sau ông ta sẽ dùng trò âm hiểm gì để đối phó tôi? Hạ Sán cười lạnh, giữa hai lông mày ẩn chứa lệ khí. Không bằng tương kế tự kế. Ông ta muốn nhược điểm của tôi đúng không? Cho ông ta là được. Được đó, ngược đãi cặn bã gì đó cậu thích nhất. Tô Tế Tinh hưng phấn, xoa tay hầm hè, cậu có kế hoạch gì? Nếu ông ta bảo Trình Nguyên chụp chúng ta, vậy để cậu ta chụp chán đi. Hạ Sán đột nhiên đưa tay đỡ vai Tô Tế Tinh, khom lưng vừa vặn che đi tầm mắt của những người khác. Nhưng lại lộ sườn mặt cho Trình Nguyên thấy. Tô Tế Tinh thấy Hạ Sán cúi đầu nhìn động tác như đang muốn hôn cậu. Vội lấy tay chống lên ngực Hạ Sán, ánh mắt hoảng sợ. Cậu làm gì? Vẻ mặt Tô Tế Tinh hệt một chú thỏ đang sợ hãi xù lông. Xem ra thỏ ngốc là thật sự không muốn anh đụng chạm thân mật. Hạ Sán đè xuống chua xót trong lòng, bình tĩnh nói, góc độ mà thôi, yên tâm, không phải muốn hôn cậu thật. Tô Tế Tinh bừng tỉnh, diễn cho cậu ta xem. Hạ Sán đè Tô Tế Tinh, ngước mắt liếc nhanh xem Trình Nguyên đang ở hướng nào. Đừng lộn xộn, cậu ta còn đang chụp. Tuy chỉ là diễn nhưng Hạ Sán mang đến cảm giác áp bách quá mạnh mẽ, khiến Tô Tế Tinh vẫn cảm thấy không thoải mái. Mái tóc được cố định bằng keo xịt tóc của Hạ Sán rủ xuống trước trán, khiến anh tràn ngập vẻ phóng khoáng, giống như một nhân vật lãng tử bước ra từ tranh vẽ thời dân quốc. Đối mặt với một gương mặt đẹp trai như vậy, xung quanh tràn ngập mùi hương nam tính, làm cho Tô Tế Tinh, chàng trai cong bẩm sinh, nào chịu được. Hai người mặt đối mặt, đôi môi gần như chạm nhau. Tô Tế Tinh cảm nhận được hơi thở của Hạ Sán như có như không phun trên mặt mình. Trái tim cậu gia tốc, cổ cứng đờ không dám động. Cậu hơi cách ra một chút, đừng dựa gần như vậy. Tô Tế Tinh cắn răng thấp giọng nói, nụ hôn đầu tiên của ông vẫn còn đấy. Hạ Sán nghe vậy cười nhạt, đôi mắt đen láy nhìn chăm chú vào đôi môi cậu. Sao cậu dám chắc vẫn còn? Tô Tế Tinh thầm nghĩ vô nghĩa. Ông đây chưa yêu đương bao giờ. Đời này còn chưa từng nắm tay em giai nào. Nụ hôn đầu còn đó hay không tôi con mẹ nó còn không dám chắc à. Trừ phi có người nhân lúc cậu ngủ từng sàm sỡ cậu. Nhưng loại khả năng này căn bản không tồn tại. Vì ngoại trừ Hạ Sán cậu chưa từng ngủ chung trên một chiếc giường với bất kỳ ai khác. Tô Tế Tinh nhỏ giọng lầm bầm. Tôi xác định, dù sao cậu cách tôi xa một chút. Nếu bị đụng phải thật, ông đây liều mạng với cậu, cũng chỉ là hôn thôi mà. Đến mức thế sao? Hạ Sán cười nhạo, đương nhiên, nụ hôn đầu của mỗi chàng trai đều rất quý giá. Tô Tế Tinh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tôi dĩ nhiên muốn trao nó cho người tôi thích. Nghe thấy Tô Tế Tinh nói muốn trao nụ hôn đầu cho người mình thích, mặt tà ác được giấu tận sâu trong xương tủy Hạ Sán bắt đầu quấy phá. Anh cố ý dùng sức nhéo vai Tô Tế Tinh. 25 tuổi, nụ hôn đầu vẫn còn. Cậu thật thất bại. Tô Tế Tinh thẹn quá thành giận chừng anh. Không liên quan đến cậu. Ai cần cậu lo? Đột nhiên cậu kịp phản ứng. Nghi ngờ nhìn kỹ Hạ Sán. Chẳng lẽ cậu không còn nụ hôn đầu? Mất rồi. Hạ Sán thản nhiên đáp. Tô Tế Tinh, cậu lục lọi lại trong đầu mình một lần. Không nhớ ra Hạ Sán có quay bộ nào có cảnh hôn không? Tốt lắm, tên nhãi thúi này có việc gạt cậu. Tô Tế Tinh sắp mất hết kiên nhẫn. Gầm khẽ, được chưa? Cậu ta còn muốn chụp đến bao giờ? Mỗi góc độ đều chụp một tấm mà. Thật ra Trình Nguyên đã sớm ngừng chụp. Hạ Sán cố ý giữ tư thế này, chỉ để đùa Tô Tế Tinh thôi. Hạ Sán duỗi thẳng người, vỗ vỗ tay, nói như không có việc gì. Rồi, cậu ta đi rồi, sau đó làm gì bây giờ? Tô Tế Tinh hỏi, Hạ Sán tùy ý chỉnh chiếc khăn tay trong túi áo ngực. Hỏi, muốn biết, Tô Tế Tinh gật đầu với vẻ mặt ham học hỏi. Hạ Sán rũ mắt nhìn cậu nở nụ cười. Ở lại đêm nay thì tôi sẽ nói cho cậu. Cái giọng điệu như mấy tên cặn bã, lại phối hợp với tạo hình quý công tử phong lưu lúc này của Hạ Sán. Nghe như kiểu, đêm nay ngủ với anh rồi anh kể cho em nghe. Tô Tế Tinh trợn mắt, khịt mũi, ra vẻ thần bí. Cậu rốt cuộc muốn chơi trò gì? Thả dây câu dài, bắt con cá lớn. Còn câu được con cá nào thì không chắc. Cách chương.